Kiếm đạo độc thân, chương 1131, ý niệm chi tinh thứ hai. Góc truyện audio.com. Vì vậy Sở Mộ lấy Mu Ơ Phi Viện, kiếm ý đan 6 chuyển và 10 viên áo nghĩa đan 6 chuyển giao cho Tần Sơn Hà. Lại bảo Tần Sơn Hà trở về bế quan, toàn tâm toàn ý mượn nhờ đan dược và dùng cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Tần Sơn Hà rời đi, Sở Mộ lại tiếp tục lưu trong tàng thư các đọc các điển tịch đan dược. Hắn có ý định dựa vào trí nhớ và linh hồn cường dại ghi nhớ toàn bộ điển tịch đan dược trong đầu. Nắm giữ đủ chi loại tri thức đan dược, như thế sau này hắn có thể dễ dàng nhận ra các loại đan dược. Lại qua một ngày một đêm, Sở Mộ cũng đọc xong toàn bộ tri thức đan dược, hơn 1 vạn điển tịch đan dược đều nằm trong trí nhớ của hắn. Sau khi xem xong, Sở Mộ có cảm giác choáng váng giống như trong đầu có tảng đá. Nó sắp chèn vỡ đầu của hắn. Xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt áp lực suy nghĩ. Sở Mộ lơ đễnh, hắn biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là vì hắn ghi nhớ tri thức đan dược không biết ngày đêm. Bởi vì có hơn 1 vạn bản tri thức đan dược, mỗi một bản đều là tác phẩm vĩ đại, nội dung đan dược quá nhiều. Rời khỏi tàng thư các quay về kiếm lâu, Sở Mộ nằm trên giường ý định hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ cần ngủ xong cảm giác này sẽ biến mất. Ngày hôm sau, Sở Mộ sảng khoái tinh thần, có 10 viên kim văn huyết dương đan, 90 viên kiếm ý đan 6 chuyển, 90 viên áo nghĩa đan 6 chuyển. Sở Mộ cầm 3 hồ lô đan dược, máu sắc khác nhau và hiệu quả kinh người. 3 loại đan dược này vô cùng chân quý. Nếu thả tiếng gió, Sở Mộ sẽ là tiêu điểm của mọi người. Là mỹ thực trong mắt mọi người. Không biết có bao nhiêu người vươn tay với hắn, dùng các loại phương thức lừa gạt. Kim văn huyết dương đan chân quý nhưng không phải đan dược bình thường. Xác suất sử dụng quá nhỏ. Kiếm ý đan 6 chuyển và áo nghĩa đan 6 chuyển càng khó lường. Đệ tử tinh anh cả Thiên Phong Kiếm Cung chỉ rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 6 chuyển mà thôi. Nói cách khác, có chiến đội nào đạt được kiếm ý đan 6 chuyển và áo nghĩa đan 6 chuyển phải lợi dụng thỏa đáng sẽ bồi dưỡng ra một ít cao thủ. Những đan dược này chỉ có thể có Sở Mộ và Tần Sơn Hà hai người biết rõ. Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, bởi vì hai đan dược này sẽ tăng cường thực lực Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Thậm chí lớn mạnh chiến đội Chấn Thiên, tác dụng của nó rất lớn. Sau khi suy nghĩ nên lợi dụng tốt đan dược trong tay, Sở Mộ xuống lầu tu hành khống chế kiếm thuật, sau đó luyện tập phần huyết biến, lại nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ lục thủ ấn. Hiện tại ta có hơn 410 điểm chiến tích, có thể ở trong vạn tà cốc 41 ngày, nhưng cho dù có ở trong đó 41 ngày cũng không cách nào rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 6 chuyển. Sở Mộ suy nghĩ, rèn luyện kiếm ý áo nghĩa vàng về phía sau càng khó. Tốn hao thời gian càng nhiều. Dựa theo suy đoán, cho dù sáng tạo cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ lục thủ ấn cần ít nhất 4 tháng mới có thể rèn luyện kiếm ý đến 6. Chuyển, tính cả áo nghĩa thì cần 8 tháng. Nếu tiến vào vạn tà cốc, dùng hiệu quả rèn luyện gấp 5 lần, như vậy hắn còn có thể giảm bớt vài tháng. Vấn đề là nằm ở chỗ thủ ấn thứ 6 chưa thành. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo linh quang, tinh thần ý niệm của ta tràn ngập thế giới tinh thần. Có thể tu luyện Nam Đầu Luyện Ý Kinh phần 2, chỉ cần cô đọng thành viên niệm chi tinh thứ 2, tuy cường độ không tăng lên nhưng lượng gấp đôi, sẽ có đốc xúc thật lớn với các phương diện khác. Trong đệ tử tinh anh có một thánh địa tu luyện gọi là Quan Tinh Thai. Tác dụng của nó giúp mọi người cảm nhận được lực lượng ngôi sao. Đại đa số tình huống, tác dụng của Quan Tinh Thai trợ giúp kiếm giả lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa hoặc tu luyện kiếm thuật tinh thần. Đương nhiên cũng có số cực ít người tu hành công pháp Nam Đấu Luyện Ý Kinh cần dùng đến Quan Tinh Thai. Hôm nay lại tăng thêm Sở Mộ, Quan Tinh Thai cao 999 m, là con người tạo thành. Nó giống như một kim tự tháp nằm trên vùng đất này. Trực chỉ vòm trời thái cổ thế giới. Biên giới Quan Tinh Thai có rất nhiều đường văn và văn tự cổ xưa. hắn không biết những văn tự này. Văn tự cổ xưa và đường vân phức tạp nằm khắp nơi hình thành đồ án huyền ảo phức tạp vờn quanh cả quan tinh thai. Sở mộ tới đây vào ban đêm, quan tinh thai chỉ có tác dụng vào ban đêm, lúc ban ngày quan tinh thai không mở cửa. Ban đêm bầu trời thế giới thái cổ đầy sao, chung quanh quan tinh thai đều có tinh quang rực rỡ giống như đom đóm xinh đẹp nhiều màu. Quan tinh thai cũng cần danh nghĩa chiến đội, tiêu hao điểm chiến tích, một đêm cần 10 điểm chiến tích, nó còn đắt hơn so với vạn tà cốc. Đối với sở mộ mà nói, điểm chiến tích là tiền, không còn tì kiếm, chỉ có thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Một khi cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ hai, các phương diện sẽ tăng lên, chỗ tốt hết sức rõ ràng, cớ sao mà không làm. Quan tinh thai có 4 lối đi lên, sở mộ đang đi một cầu thang trong đó lên cao, không bao lâu hắn đã tới đỉnh quan tinh thai. Đây là phương diện bằng phẳng rộng 100 mét, đỉnh quan tinh thai sáng bóng như gương, nó giống như một khối đá điêu khắc thành. Sở mộ trèo lên đỉnh. Trên quan tinh thai đã có 2 bóng người đang đứng tại 2 nơi. Chung quanh thân thể 2 người có tinh quang đầy người. Bọn họ biết sở mộ đã tới. Quan tinh thai càng xâm nghiêm hơn vạn tà cốc. Không thể động thủ tại nơi này. Một khi động thủ sẽ bị phong cấm đánh chết. Lựa chọn một khu vực. Sở mộ ngồi xếp bằng. Lờ mờ hắn nhạy cảm phát hiện trên quan tinh thai có phong cấm vô cùng khủng bố. Bỏ qua tạp niệm, sở mộ nhắm mắt, thế giới tinh thần ý niệm lập lòe. Tinh thần ý niệm tinh thuần rót vào trong cơ thể ngưng tụ làm một, sau đó câu thông bầu trời. Trong nháy mắt tinh thần ý niệm của sở mộ bay lên tới 1000 mét. Hơn nữa độ cao cảm ứng lực lượng ngôi sao trên quan tinh là 2000 mét. Nếu đổi tại nơi khác cần 4-5000 mét mới cảm nhận được lực lượng ngôi sao. Cho dù cảm nhận được cũng vô cùng yếu ớt, dù sao bầu trời thế giới thái cổ rất cao, 1000 mét không có ý nghĩa. Sở mộ phóng thích tinh thần ý niệm tại nơi này, hắn cảm ứng được lực lượng ngôi sao, mỗi một đạo không phải rất mạnh nhưng vô cùng tinh thuần. Hắn dùng tinh thần ý niệm dẫn đạo làm cầu nối tiếp dẫn lực lượng ngôi sao, cũng dẫn vào rèn luyện tinh thần ý niệm. Cách chương.